Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, khảo thí mời. Cầu khen thưởng. Nửa tháng sau, Mei Terumi liền mang theo đội ngũ trở lại nham ẩn thôn. Hai tên vụ nhẫn đều bị thương, mà đất đen là mặt đầy như đưa đám. Nham nhẫn nhóm cũng dắt nhau đỡ. Mặc dù chật vật, bất quá bầu không khí so với đi lúc sau đã hài hòa nhiều. Kia hai tên bị thương vụ nhẫn, đều là bị nham nhẫn nhóm đỡ. Tạp di trí di trùng, nhìn qua rất thảm a. Shirakawa đứng ở cửa thôn, nhìn đỡ hai tên vụ nhẫn nham nhẫn, hài lòng gật đầu một cái. Là ta sơ suất. Đất đen khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên. Lúng ta lúng túng không dứt. Được, hối hận nói đừng nói là. Mau mau cứu chữa thương binh đi. Người không việc gì liền tốt. Shirakawa nhìn đất đen dáng vẻ, liền biết rõ đoán chừng là nha đầu này xông cái gì họa. Cũng không nói nhiều, đưa tay vung lên, tự nhiên có y tế nhẫn giả tiến lên nhận lấy thương binh, giúp đỡ khôi phục. Ồ, đất đen gặp Shirakawa cũng không trách tội, ngược lại sắc mặt đỏ hơn, cúi xuống đầu nhỏ, thổ ảnh đại nhân. Mei Terumi nhìn đất đen, cũng không nói lời gì, đi tới Shirakawa trước mặt, lấy ra một phong quyển trục, thương 6 người, không một người tử vong, nhiệm vụ hoàn thành, đây là nhiệm vụ vật phẩm. Mei Terumi đem quyển trục giao cho Shirakawa. Ừ, Shirakawa đưa tay nhận lấy quyển trục, khóe mắt nhỏ liếc một cái, chỉ thấy đất đen đám người sắc mặt mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn đến cái quyển trục này thời điểm, lại tràn đầy mong đợi. Rõ ràng trong quyển trục này cũng có bọn họ thành quả, đang mong đợi Shirakawa tán thưởng. Đa tạ, cho các ngươi thêm không thiếu phiền toái. Shirakawa nhìn những kia nham nhẫn phản ứng, trong lòng gật đầu, hướng Mei Terumi nói. A, vài tên nham nhẫn nghe được Shirakawa nói, sắc mặt thoáng cái liền đỏ lên, rõ ràng cho thấy thật thêm không thiếu phiền toái. Chuyện này, Mei Terumi nghe Shirakawa nói, ôn hòa cười thoáng cái. Tại trong nhiệm vụ mặc dù có không thiếu trắc trở, bất quá vài tên nham nhẫn lại cùng vụ nhẫn có tánh mạng bộ dạng nhờ giao tình. Nàng đối với, đúng, như vậy hợp tác rất ưa thích. Ha ha, cái này ngươi lưu à? Shirakawa không nói lời nào, mà là cầm trong tay quyển trục giơ lên, ý chào một cái. Không có. Mei Terumi mặt đầy thản nhiên gật đầu một cái. Ừ, vậy hãy cùng ta tới một chuyến đi. Shirakawa nhìn Mei Terumi thản nhiên dáng vẻ, không khỏi gật đầu một cái, hướng Mei Terumi ngoắc ngoắc tay. Shirakawa mang theo Mei Terumi thẳng vào thổ ảnh cư, cầm trong tay quyển trục mở ra nhìn một chút, sau đó nhanh chóng bắt tay sao chép một phần, đem nguyên bản liên đới một cái khác phong quyển trục trả lại cho Mei Terumi. Đây là. Mei Terumi nhìn Shirakawa nhiều đưa tới một phong quyển trục. Về chúng ta hai cái thôn minh ước, mang về đi, cho các ngươi cao tầng. Nếu như không có ý kiến nói, chờ đến ngươi tiếp nhận Mizukich thời điểm, ta đi vụ ẩn thôn, ngay mặt trao đổi liên minh quyển trục. Shirakawa nói. Nguyên lai là như vậy. Mei Terumi nghe Shirakawa nói, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, mặc dù hai thôn đã tiến hành trên thực tế kết minh, nhưng là chính diện trên văn ước, còn chưa ký kết, đang mong đợi ngươi biểu hiện. Shirakawa cười nói, đương nhiên. Mei Terumi đem hai phong quyển trục cùng thu hồi, lộ ra tự tin ánh sáng. Ngay tại Mei Terumi đem hai phong quyển trục thu hồi sau đó, trong phòng đột nhiên bóng người chợt lóe, nhiều hơn một tên thượng nhẫn. Thổ ảnh đại nhân, có Konoha sứ giả cầu kiến. Thượng nhẫn nói. Konoha sứ giả. Shirakawa cùng Mei Terumi hai mắt nhìn nhau một cái. Vâng, phía bên kia nói là đệ giao trung nhẫn khảo thí thư mời mà tới. Thượng nhẫn gật đầu một cái, đưa hắn mang tới. Shirakawa nói. Phải. Tên này thượng nhẫn gật đầu một cái, thân hình chợt lóe, thuấn thân biến mất. Muốn ta rời đi thoáng cái nha. Mei Terumi nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi hỏi, không cần, cùng một chỗ nhìn một chút Konoha giở trò quỷ gì. Shirakawa lắc đầu một cái, đáy lòng lại gợi lên suy nghĩ. Konoha trung nhẫn khảo thí, tựa hồ cũng không phải lúc này đi. Hắn hiện tại một chút thời gian quan niệm cũng không có. Đối với nội dung cốt truyện lúc bắt đầu giữa, căn bản không nhớ rõ. Chỉ theo hy nhớ tại Seragon sự kiện sau đó, tựa như có lẽ đã qua hơn 2 năm. Dựa theo hắn tính toán, như vậy Sasuke tại diệt tộc lúc là 7 tuổi, như vậy hắn bây giờ là 9 tuổi. Cách hắn 12 tuổi nội dung cốt truyện bắt đầu, tựa hồ còn có thời gian 3 năm. Được, Mei Terumi nhìn Shirakawa dáng vẻ, cũng không từ chối, gật đầu một cái, thùng thùng, cửa phòng làm việc bị gõ. Đi vào, Shirakawa hô, đại môn nhất thời bị đẩy ra. Chỉ thấy một tên túi khăn trùm đầu Konoha nhẫn giả tại nham ẩn thượng nhẫn dưới sự dẫn lĩnh. Đi tới, thổ ảnh đại nhân, vị này chính là Konoha sứ giả. Tên kia nham ẩn thượng nhẫn hướng Shirakawa nói. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái. Nhìn về phía cái túi sách kia lấy khăn trùm đầu. Sắc mặt tương đối ung dung Konoha nhẫn giả. Tại hạ Shiranui Zenma, chính là Konoha đặc biệt thượng nhẫn. Nay lần đặc biệt tới mời nham ẩn thôn tham gia ta thôn sắp cử hành trung nhẫn khảo thí. Cái túi, sách kia lấy khăn trùm đầu Konoha nhẫn giả hướng Shirakawa làm ra tự giới thiệu mình. Thổ ảnh đại nhân, đây là thư mời. Tên là Shiranui Zenma Konoha đặc biệt thượng nhẫn từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ. Giao cho Shirakawa, trung nhẫn khảo thí. Shirakawa tiến lên nhận lấy phong thơ. Ngay trước mọi người mở ra, chỉ thấy bên trong là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen tự tay viết thư. Ý tứ chính là chư quốc chiến tranh không ngừng. Hắn muốn đem chư quốc mâu thuẫn cô đọng đến đơn độc lại kỹ năng bên trong sân để giải quyết. Đệ tam Hokage đại nhân ý tưởng còn thực là không tồi. Shirakawa nhìn bao thư trong nội dung, gật gật đầu nói, kia thổ ảnh đại nhân ý tứ. Shiranui Zenma hỏi, trừ đi thôn chúng ta, còn có cái nào thôn được mời? Bọn họ trả lời đây. Shirakawa cũng không nói rõ tham gia hay không. Ngược lại là hỏi, bao gồm 5 nước lớn nhẫn thôn ở bên trong, chúng ta đều đưa đi mời. Trong đó Vân ẩn Raikic đại nhân đã chính diện cự tuyệt. Vụ ẩn cự thu bao thư, mà Sa ẩn đệ tử Kazekic đại nhân đã đáp ứng tham dự. Hơn nữa đích thân tới hiện trường xem khảo thí. Người còn lại ví dụ như Lang ẩn, Thang ẩn, Vũ ẩn đều đã đáp ứng tham gia khảo thí. Shiranui Zenma cẩn thận đáp, Vũ ẩn vừa vặn có thượng nhẫn ở chỗ này của ta. Các ngươi thơ mời hàm có thể giao cho nàng. Shirakawa nghe Shiranui Zenma cách nói, cười nói, ừ. Shiranui Zenma nghe Shirakawa nói, nhất thời nghiêng đầu qua, theo tay hắn nhìn, chỉ thấy một thân lam y mái tóc xù Mei Terumi chính đứng ở nơi đó. Rất kinh ngạc, Shirakawa nhìn Shiranui Zenma dáng vẻ, không khỏi cười hỏi, có chút. Shiranui Zenma gật đầu một cái, vụ ẩn ở đó một sự kiện sau đó. Một mực không cùng ngoại giới kiến giao, nhưng là bây giờ lại có vụ nhẫn tại nham ẩn nơi này. Quả thật làm người ta đáng giá suy nghĩ. Bất quá hắn hiện tại hắn lại cũng không có thể hỏi đến nhiều như vậy. Chỉ có thể giữ cẩn thận. Cái này một lần trung nhẫn khảo thí, chúng ta tiếp nhận. Shirakawa nhìn Shiranui Zenma dáng vẻ, gật đầu một cái, đem bao thư xoay người bỏ lên bàn. Biết. Shiranui Zenma gật đầu một cái. Mei Terumi thượng nhẫn, thôn các ngươi đây. Shirakawa nghiêng đầu nhìn về phía Mei Terumi. Cần cái này chờ chúng ta cao tầng trả lời. Mei Terumi liếc mắt nhìn Shiranui Zenma, lại nghiêng đầu nhìn Shirakawa. Có chút không minh bạch. Bất quá nàng còn làm không vụ ẩn chủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.